Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 181. Chương 181. Như là thần vực. Khi Phương Ninh hưởng thụ lấy mỹ vị món ngon, còn có mỹ nhân thỉnh thoảng quăng tới ánh mắt lúc, trong đầu lại đột nhiên vang lên hệ thống nhắc nhở. Hệ thống tiêu hao 30 triệu điểm rèn luyện xây dựng thêm hệ thống không gian. Trước mắt đông tây dài 150 mét, m, nam bắc rộng 100 mét, độ cao 15 mét, m. Hệ thống tốn hao 100.000 điểm rèn luyện, một lần nữa điều chỉnh đã có kiến trúc vị trí. Phương Ninh nghe đến đó, nghĩ đến đã từng chơi qua bóng đá quản lý trò chơi. Hiện tại hệ thống không gian diện tích hẳn là so một cái sân bóng đá phải lớn, nhưng lại so ra kém hai cái sân bóng. Hệ thống nói, hiện tại đi, ký chủ, ngươi có thể tiến đến. Gia hỏa kia ta còn không có bỏ vào đến. Ngươi còn có chút thời gian nhìn xem ta hiện đang điều chỉnh khu kiến trúc. Cho ta đánh giá một cái. Chúng có phải hay không rất mỹ quan, cực kỳ chỉnh tề. Phương Ninh nghe vậy đầy cõi lòng chờ mong, hơi có chút tiểu kích động, muốn đi xem hắn cái này chỗ ở hơn nửa năm nhà mới hiện tại đều biến thành cái dạng gì. Hệ thống đại gia như không cần thiết, cũng không hội lãng phí điểm rèn luyện cho hắn đại làm xây dựng công trình. Cho tới nay hắn cũng cảm thấy hệ thống không gian có chút không ngay ngắn đủ. Nhưng đối chỗ ở lâu hắn tới nói, chỉ cần có mạng A tại, cái khác đều là mưa bụi. Phương Ninh thần niệm tiến vào hệ thống không gian, xem xét phía dưới, mẹ trứng, chỉnh tề coi như chỉnh tề, chỉ là đại gia vẫn hoàn toàn như trước đây hiệu quả và lợi ích. Sớm nhất hệ thống không gian chỉ là cái trống rỗng, sáng trưng địa phương, diện tích cũng không lớn, hắn một chút liền có thể nhìn thấy nơi hẻo lánh chỗ. Về sau bởi vì làm ra một chút cống hiến, hệ thống đại gia mới khiến cho hắn nhìn thấy còn có một cái lò rèn tồn tại. Hiện tại hoàn toàn khác biệt, bởi vì đạt được hệ thống đại gia độ cao tín nhiệm. Trong không gian sớm không còn đối Phương Ninh che đậy bất luận cái gì đã có kiến trúc. Lúc này hắn chính phiêu tại hệ thống không gian trên cùng, hướng phía dưới nhìn xuống, hiện ở trong không gian rõ ràng nhất, chiếm địa lớn nhất, liền là tòa kia Long Uy thần mục. Chỉ thấy nó hùng cứ ở giữa, chiếm đi hơn phân nửa đất trống. Ngục giam bắc, tây, đông ba mặt đều chống đỡ lấy trước mắt không gian biên giới chỗ. Cái này ba mặt lửa sơn nham tường vây liền xây ở biên giới gần bên trong một bên, mà mặt phía nam tường vây thì kiến trúc tại không gian nam bắc dọc 3/4 độ rộng online. Mà cái kia phiến cũ nát cửa gỗ nhỏ liền xây ở mặt phía nam trên tường rào. Thấy Phương Ninh 10 điểm im lặng, cái này ngục giam đã xây dựng thêm lớn như vậy, đại gia đều không bỏ được thay cái đại khí chút môn. Lại nói cái kia phiến biết nói chuyện hắc diệu thạch đại môn, Phương Ninh còn băn khoăn thay đổi tới, bị đại gia nói phải dùng tới tạo truyền kỳ không gian trang bị. Cửa gỗ nhỏ mập phía nam là một đầu đồ vật hướng bóng loáng sạch sẽ đá cuội đường nhỏ, xuyên qua toàn bộ hệ thống không gian, đem ngục giam cùng những chức năng khác kiến trúc triệt để cách biệt. Những công năng kia kiến trúc san sát nối tiếp nhau, chỉnh tề xếp tại đường nhỏ phía nam. Những công năng này kiến trúc bên trong, diện tích lớn nhất liền là đường nhỏ mặt đông nhất. Cái kia từng tòa từ đá vân xanh đắp lên mà thành nhà kho bày, tựa hồ phía trên còn dán khác biệt nhãn hiệu. Không cần phải nói đây chính là cực kỳ trọng yếu hệ thống bảo đảm dễ khu chỗ. Liếc mắt qua cái này chút kiến trúc lớn bày, Phương Ninh đương nhiên muốn đi tìm nhà mình nhất thường trú hệ thống quán nét ở đâu. Nếu là cho đổi không có, hắn có thể khóc chết. May mắn, hắn rất nhanh phát hiện, bảo bối quán nét ngay tại đá cuội đường nhỏ trung tâm. Với lại vừa lúc đối cái kia phiến cửa gỗ nhỏ, Phương Ninh nhìn sau im lặng, gia hỏa này còn thật là hiệu suất thứ nhất. rõ ràng là để cho mình lại đi ngục giam lúc ít chạy hai bước đường. Ý nghĩ không sai, nhưng ai sẽ thích trông nom việc nhà gắn ở cửa ngục đối diện. Ngày nào đó đi nhầm cửa liền muốn vào ngục giam. Mặc dù 10 điểm im lặng, bất quá quá nét đã không cho hủy bỏ. Cái này liền không sao. Những kiến trúc khác, Phương Ninh lười nhác hiện tại liền nhìn. Thế là trái lương tâm tán dương. Đại gia cải biến về sau. Quả nhiên mỹ quan chỉnh tề rất nhiều. Ngài thẩm mỹ độ cao. Khó trách vẽ ra thiên ưng chân dung. Đều như vậy sinh động. Ta nhìn vậy nhìn qua. Tranh thủ thời gian làm chính sự. Hệ thống. Vậy ngươi đi trước lò rèn trốn tránh. Cái kia thanh thần binh ta đều cho ngươi cất kỹ. Phương Ninh im lặng. Siêu. Một cái. Tiến vào lò rèn. Quả nhiên cái kia thanh uy vũ hùng tráng. Khi thế nghiêm nghị thần binh lại đang đánh thép chảy cung cấp lên. Ta tránh tốt. Ngươi bắt đầu đi. Phương Ninh vừa dứt lời. Thần niệm có cảm ứng. Chỉ cảm thấy một cái khí thế bàng bạc chi vật đột nhiên giáng lâm tại hệ thống trong không gian. Hắn đưa đầu xem xét. Ai, hệ thống đại gia lúc này còn thật biết quan tâm. Không gian hiện tại chỉ có cao 15 mét. Hắn chỉ gặp cái kia chỗ long uy thần ngục phía trên. Có một đầu hơn 100 mét dài kinh khủng thân rắn chính nằm nghiêng lấy. Tầng tầng lớp lớp, bàn thành một đoàn. Cái này cũng chưa tính, con rắn kia thân thể phía trên còn quấn lấy nhau ác quỷ. Dạ xoa, tà ma các loại linh dị quỷ bí chi vật. Âm phong trận trận, quỷ khí âm trầm, đặt ở thường ngày, tùy ý chọn một cái đi ra đều là phim kinh dị bên trong chủ lực đảm đương. Chí ít hù ngã hắn không thành vấn đề, thân rắn phía trên còn có sinh không ít cánh tay. Nhưng tựa hồ chỉ có một cánh tay chính nắm lấy một căn màu xanh lá đồ chơi. Chỉ là phía trên kia chính vây quanh cái kia chút kinh khủng quỷ dị vật. Hắn không dám nhìn kỹ. Phương Ninh ỷ vào thần binh hộ thể. Còn có thể chống đỡ được. Đánh bạo thuận thân rắn hướng về phía trước nhìn. Một cái liền thấy bốn cái kinh khủng dữ tợn đầu người sinh ở thân rắn bên trên. Mã nhạt. Cái này đều cái gì dị dạng, yêu nghiệt phương nào giá lâm bản chỗ ở. Phương Ninh chậm mấy hơi thở mới nói, hệ thống đại gia, cái này hình thù kỳ quái kinh khủng gia hỏa, liền là cái kia Maram mỗi ngày cầu nguyện thần. Nhìn không quá giống, hệ thống, nó có phải hay không thần, ta không quan tâm, dù sao tiến vào ta hệ thống không gian, là thần cũng phải cuộn lại, bất quá. Ký chủ ngươi chú ý điểm cũng quá lệch, ngươi liền chỉ xem nó trường kinh khủng kỳ quái, liền không có chú ý nó có cánh tay, chính nắm lấy một thanh dài dài bích ngọc quyền trượng A. Phương Ninh lúc này mới đưa ánh mắt về phía cánh tay kia. Nguyên lai trên cánh tay nắm lấy màu xanh lá đồ chơi, lại là một cái cùng thân rắn cơ hồ các loại trường quyền trượng. Cái này quyền trượng đang bị cái kia chút quỷ dị vật quấn lấy nhau. Hắn vừa rồi không dám nhìn kỹ. Cái này mới không có phát hiện. Hiện tại đánh bạo, cẩn thận nhìn đi qua. Chỉ gặp đây là một chi toàn thân xanh biếc. Trong suốt sáng long lanh, phản xạ hào quang óng ánh bảo thạch quyền trượng. Phương Ninh nhìn sau liền nói. Đại gia, không phải ta chú ý điểm quá lệch. Ngoại trừ ngài. Thường nhân ai hội trước tiên trước chú ý quái vật này bảo bối. Khẳng định phải trước tiên nghĩ ra hỏa này nguy hiểm không nguy hiểm. Hệ thống, vậy ngươi không cần cân nhắc cái này. Nó hiện tại không có chút nào nguy hiểm. Ta đem nó ép co rúm người lại. Ngươi cũng không cần lại sợ. Miễn cho ngươi tâm lý dọa xảy ra vấn đề. Lại phải phiền phức. Phương Ninh tiếp lấy liền thấy. Đầu kia kinh khủng bốn thủ thân rắn quái vật, lập tức cấp tốc biến nhỏ, cái kia bích ngọc lục bảo quyền trượng lập tức nổi bật đi ra, vắt ngang tại toàn bộ hệ thống trong không gian, khám khám buông xuống, thật là trường, trách không được hệ thống đại gia muốn xây dựng thêm hệ thống không gian, cải tạo hệ thống nhà tù. Nguyên lai cái kia phiến địa phương nhỏ thật đúng là không bỏ xuống được. Phương Ninh, cái này không sai biệt lắm phải có hơn 200 mét. M, quả nhiên lợi hại, người phải nghĩ biện pháp đem nó ép co rúm người lại mới có thể sử dụng. Hệ thống, cái này liền phải để Anderson đi khảo vấn ra hỏa kia. Mà lúc này, Long Uy thần ngục bên trong, hiện hữu ba mươi mấy hào phạm nhân đã sớm táo động. Vừa rồi cái kia ngắn ngủi một màn, đã để cái này chút đã từng tà nhân các cường giả nhìn trợn mắt hốc mồm. Vừa rồi đó là cái gì? Hình thể khổng lồ như thế không nói, khí thế đồng dạng thần bí cường đại, đơn giản tựa như ma vương hàng thế, hẳn là cái nào một chỗ kinh khủng tà thần giáng lâm. Nhưng nó làm sao đột nhiên biến mất? Chẳng lẽ giấu đến một chỗ? Chúng ta có thể hay không bị nó ăn hết? Liền đúng vậy a, một điểm động tĩnh đều không có. Quá khác thường. Lúc này Anderson âm thanh âm vang lên tới. Hoảng cái gì? An tĩnh lại. Hiện tại liền cho các ngươi nhìn xem cái kia kinh khủng tà thần đến cùng đang ở đâu. Theo, Anderson thi triển thần niệm chi thuật, sử dụng tâm linh bí cảnh, hình chiếu đến từng phạm nhân thần niệm bên trong, lập tức đám tù nhân từng cái yên tĩnh lại, mới xây dựng thêm thần ngục bên trong, một lần nữa lặng ngắt như tờ. Nguyên lai tại ngục giam số 39 nhà tù sát vách, lặng yên không một tiếng động bên trong, lại thêm ra một cái số 40 nhà tù tới. Cái kia trong phòng giam, chính bàn nằm lấy vừa rồi bốn thủ tà thần, chỉ là hình thể cùng lúc trước so sánh, không đủ nguyên bản 1%. Hiện tại nhìn lại mặc dù như cũ quỷ dị kinh khủng, nhưng đã không có vừa rồi cái kia cỗ quái vật khổng lồ khí thế. Có thể bị giam tiến nơi này, mà không phải bị hệ thống đại gia trực tiếp giết chết. Cái này chút tà nhân tự nhiên đều có khá cao thiên phú. Bọn hắn bị giam tiến nơi này, tại Anderson cao áp giáo dục phía dưới, kỳ thật đại đều khẩu phục tâm không phục. Bọn hắn tự nhận trưởng thành, tất thành nhất phương cự phách, chỉ là vận khí không tốt, mới bị chính nghĩa rơi. Hiện tại có không ít người còn đang âm thầm đặt mưu đồ, chịu nhục, chuẩn bị có một ngày trưởng thành, vượt ngục đào vong. Hiện tại hắn nhóm mới chính thức ý thức được, coi như trưởng thành, vậy không có khả năng chạy ra tòa này ngục giam, bởi vì vừa rồi cái kia quái vật khổng lồ, đã là bọn hắn cái này chút tà trong lòng người lực lượng. Anderson bắn ra xong tâm linh bí cảnh, chấn nhiếp đám này khó mà quản giáo tà ác hạng người. Cảm thấy hài lòng, chỉ là đối với hắn mà nói, đồng dạng là lần đầu tiên trực quan xem đến chỗ này ngục giam chân chính lợi hại chỗ. Cái kia bốn thủ thân rắn tà thần vừa xuất hiện, hắn liền cảm ứng được, thực lực quả nhiên cao thâm mạt chắc, vượt xa hiện tại bình thường hồ nước cấp cường giả tiêu chuẩn. Chỉ sợ phải có lấy S cấp thực lực, nhưng đối phương đến cùng là thượng giới vị nào thi triển bí pháp giáng lâm cái thế giới này, hắn như cũ không được biết, nhưng hắn có thể xác định, đối phương hẳn là gần đây giáng lâm này thế giới không lâu. Chí ít sẽ không vượt qua mấy tháng, nếu không cường giả như vậy, tuyệt đối hội xuất hiện tại hắn nhóm thế giới lực lượng cân bằng duy trì hội trong tầm mắt. Hắn không phải không biết, chỗ này thế giới quy tắc xâm nghiêm, là thiên khoa kỹ thế giới, cùng thượng giới quy tắc không hợp nhau. Đang ở vào chậm chạp chuyển hóa bên trong, thần niệm giáng lâm không cần nhiều lời, thực lực phải bị ký chủ thân thể hạn chế, một phen tranh đấu hạ đến còn phải thần hồn đại thương. Nguyên thân giáng lâm càng là muốn thực lực đại tổn, cái này một vị giáng lâm không lâu, liền có thể đem khôi phục thực lực đến bây giờ trình độ này. Điểm ấy kỳ thật càng thêm đáng sợ. Bởi vì có Maram cầu nguyện phía trước, hắn có một cái mới phỏng đoán, có lẽ đây chính là tu hành thần đạo chỗ kinh khủng. Chỉ cần bản giới tín đồ rộng rãi, thượng giới giáng lâm người, như chính là tín đồ cung phụng đối tượng thứ nhất, liền có thể cấp tốc hấp thu tín đồ cung phụng người tâm niệm lực. Một thẳng đến giới này, quy tắc cho phép cá thể trên lực lượng hạn. Có thể nghĩ, chỉ cần nguyên khí nồng độ tiếp tục lên cao, quy tắc chỗ cho phép cá thể trên lực lượng hạn lần nữa tăng lên. Cái này giáng lâm người lực lượng liền hội lần nữa kéo lên. Khó trách Bạch Gia lão tổ thông qua bí pháp, sớm giáng lâm giới này về sau, một lòng muốn đi phong thần chi đạo. Đáng tiếc cái này mới giáng lâm cường đại người, không biết tiêu hao bao nhiêu tín đồ người tâm niệm lực, mới có thể khôi phục đến thực lực như thế. Bây giờ lại một cước đi vào chỗ này trong địa ngục. Anderson tự nhiên biết chỗ này không gian quy tắc đủ cường đại, chí ít hắn không cách nào phản kháng, cho nên mới sáng suốt lựa chọn thuần phục. Nhưng bây giờ trấn áp cái này cao thâm mạt chắc thần đạo giáng lâm người, toàn bộ quá trình không có chút rung động nào, như nhặt cỏ rác bình thường. Tiến một bước đổi mới hắn đối chỗ này thần bí không gian nhận biết. Xem ra chỗ này không gian hẳn là tự thành một thể, nghiễm nhiên một chỗ hoàn chỉnh thiên địa chỗ, cùng bên ngoài địa cầu vị trí vô hạn vũ trụ so sánh. Nơi này mặc dù tại diện tích bên trên, liền hạt bụi bặm cũng không tính, trên quy tắc lại như thế cường đại xâm nghiêm, không cho mảy may mạo phạm. Trừ phi quy tắc mình chủ động cải biến, không phải không người có thể phá hư, có thể siêu thoát quy tắc bên ngoài. Cho nên cái này kinh khủng thần đạo giáng lâm người sau khi tiến vào, chỉ có thể cùng bên ngoài như thế, lập tức nhận nơi đây quy tắc ước thúc, phản kháng không được, phá hư không được, một lời cũng không thể phát, chỉ có thể thúc thủ chịu trói. Như ở bên ngoài, coi như chiến bại, nó có lẽ vậy có cơ hội nói ra, điều đó không có khả năng, loại hình lời nói. Nhưng tại nơi đây, liền cùng loại lời nói đều nói không nên lời, lúc này mới biểu hiện ra nơi đây quy tắc không thể lay động uy lực. Mà cái kia ấu long nhìn như nhỏ yếu, trên thực tế lại là duy nhất có thể điều khiển nơi đây quy tắc người. Ở chỗ này, hắn mới thật sự là duy nhất thần. Anderson suy nghĩ ngàn vạn, cảm thấy càng thêm sợ phục. Mà tại lúc này, cái kia số 40 trong phòng giam, bốn đầu nam tử uể oải tại địa, thần hồn không thể động đậy mảy may, chỉ có suy nghĩ có thể truyền. Lúc này hắn lòng tràn đầy tất cả đều là hoảng sợ, mờ mịt, còn có không thể tin. Làm sao có thể, chỗ này tiểu tiểu không gian, ngay cả ta chân thân đều cơ hồ không chứa được, vì cái gì sẽ có cường đại như vậy quy tắc tồn tại? Thượng thần ban tặng hộ thân bảo vật, trực tiếp hiện ra nguyên hình, ta thế mà không thể tiến hành điều khiển, một thân thần lực đều bị trực tiếp tước đoạt, mảy may thần thông thi triển không được. Cái này nghiễm nhiên là tiến nhập thần vực về sau mới có thể sẽ phát sinh tình hình. Chẳng lẽ cái này, Long Uy Thần Ngục, danh tự không có để cho sai. Nơi này thật là cái nào đó thượng thần thiết lập hạ ngục giam chỗ. Đáng chết Tom, thế mà lừa gạt tại ta. Ta muốn truyền cho thượng thần tin tức, tru sát ra hỏa này, đồng thời đừng lại phái người tới nghĩ cách cứu viện ta. Không được, ta không có thể đối phó nó. Hiện tại còn muốn nhờ nó mang ta đi pháp thân. Pháp thân có bên trên thần ban cho thần lực chi trùng, tìm tới cơ hội tự bảo thần hồn, ta còn có cơ hội tại pháp thân bên trên đoàn tụ thần hồn. Phương Ninh lúc này đang tại hệ thống không gian trên không tung bay, từ đầu tới đuôi đánh giá cái kia thanh bảo thạch quyền trượng, chậc chậc tán thưởng. Khác không nói, cái này trên 100m tài chất liền có thể bán bao nhiêu tiền. Vừa rồi động tĩnh quá nhỏ, để hắn ép căn cũng không biết. Vừa rồi cái kia lặng yên không một tiếng động phát sinh một màn, tại hai cái đã từng bản giới mạnh nhất sinh vật bên trong, dẫn phát ra nhiều chấn động mạnh. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, hắn cùng hệ thống đại gia hận tới hận đi, sớm thành thói quen. hệ thống cùng hắn một thể, không hội thật bắt hắn thế nào, nhiều lắm là cắt điện ngắt mạng, không bao giờ dùng thật quy tắc tới áp chế hắn. Hắn nhưng lại không biết, những cường giả khác trong mắt, chỗ này không gian, tại hệ thống đại gia quy tắc thiết lập phía dưới, nghiễm nhiên một chỗ hoàn mỹ thiên địa chỗ, như là thần vực. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.